Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 165 trưởng thành cùng quyết thắng. Triệu Diệu nghiêm trang nói ra, phải biết đàn điện tử là trên thế giới đối thủ linh mẫn sống yêu cầu cao nhất vận động một trong. Nếu như bàn tay của ngươi liền đàn điện tử đều đánh được, chỉ là vương giả vinh diệu kỹ thuật lại tính được là cái gì? Thì ra là thế. Mạt Trà hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trước mắt đàn điện tử, hé miệng cuồng hống nói, tiểu mập mạp, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn đánh được ngươi xóa nick đẩy trò chơi. Xa xa Elizabeth lườm một người một mèo liếc mắt, ngớ ngẩn. Thế là tiếp xuống mỗi một ngày, Mạt Trà đều liều mạng luyện tập kiến thức cơ bản, thịt móng chỉ lực nhanh như gió dâng lên, thực lực tăng lên điên cuồng. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, Mạt Trà mỗi ngày dốc lòng tu luyện, thậm chí ban ngày tại quán cà phê bên trong cũng cố gắng luyện tập chỉ pháp. Mãi cho đến buổi tối hôm nay, Triệu Diệu trong nhà, kèm theo phốc suy liền vang, Mạt Trà thịt móng quét qua trận trận tàn ảnh, viên viên trên đỉnh đầu chịu lấy cuốn một lần cuộn giấy trực tiếp bị xé thành đầy trời mảnh vụn. Sau một khắc, Mạt Trà bỗng nhiên vọt đến đàn điện tử trước mặt, hai vuốt vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, trôi chảy vô cùng bắn ra một bài sung sướng tụng. Viên viên lập tức hô lớn, chúc mừng đại ca, bây giờ đại ca ngươi thần công đại thành, từ nay về sau vương giả vinh diệu trình độ tiến triển cực nhanh, mạnh nhất vương giả cũng là ở trong tầm tay a. Hừ hừ, rốt cục hoàn thành. Mạt Trà nhìn xem bàn tay bằng thịt của chính mình, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. 5 ngày khổ tu, ta không chơi game, không nhìn trực tiếp, không tiếp khách, không ngủ nướng, không đánh viên viên, dòng dã 5 ngày tâm huyết, rốt cục đã luyện thành này một đôi thiết chảo. Môi cầu ở một bên nói ra, ta khuyên các ngươi nhanh lên đem này cuộn giấy giấu đi, nếu như bị Triệu Diệu phát hiện, chấm ngoặc kép. Mạt Trà cùng viên viên một cái giật mình, lập tức đem trên mặt đất cuộn giấy mảnh vỡ tất cả đều nhặt lên, ném vào trong bồn cầu. Nhìn xem trong bồn cầu cuộn giấy đều bị dần dần bơm nước điều, hai con mèo cuối cùng là thở dài một hơi. Mạt Trà nhìn xem môi cầu nói ra, tạ ơn a môi cầu, không phải ngươi nhắc nhở ta, ta đều quên. Môi cầu nghiêng qua Mạt Trà liếc mắt, nói ra, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không nghĩ đến thời điểm bị Triệu Diệu giận chó đánh mèo, đem mèo của ta bạc hà chặt đứt. Đột nhiên Mạt Trà lỗ tai giật giật, nói ra, đây là cái gì thanh âm? Cong cong cong cong, viên viên quét phòng khách liếc mắt, nói ra, đại ca, liền là cái kia mới tới mèo tai cụp. Nhìn xem trên ghế salon ngủ say mèo tai cụp, viên viên nói ra, này ngốc mèo gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng ngủ thời gian càng dài, ngáy ngủ thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Hừ, để cho nàng trước phách lối, chờ ta ngược tiểu mập mạp lại đi dạy một chút nàng quy củ. Mạt Trà hưng phấn mà leo đến xoa bóp trên ghế, ngậm lấy điện thoại ra, lên WeChat 7, nước phục mạnh nhất, tiểu mập mạp đâu, cút ra đây cho ta. A còng chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, gà mờ ngươi tìm ta, nước phục mạnh nhất, ha ha, thấy tên của ta sao? Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, ừ, cùng ngươi hết sức đáp a, như thế không biết xấu hổ, nước phục mạnh nhất, hừ, ngươi căn bản không rõ, đã lập tại thiên khung phía trên ta, đột phá mèo cực hạn, từ quốc phục tối cường lỗ ban từng bước một tiến hóa thành nước phục mạnh nhất. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể đứng ở trong đất bùn ngước nhìn ta. Tiểu Vũ nhếch miệng, không kiên nhẫn đánh chữ nói. Được rồi, là muốn đơn đấu sao? Nước phục mạnh nhất, ha ha, vẫn không rõ sao? Ngươi cùng thực lực của ta, đã là hai cái thứ nguyên. Viên viên đợi sau lưng Mạt Trà, nhìn đối phương đánh chữ lúc, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Cái này tốc độ viết chữ thật nhanh, đây chính là tu luyện kết quả sao? Vậy mà đánh chữ cùng nói chuyện tốc độ không sai biệt lắm nhanh, mà lại đến bây giờ liền một cái chữ sai đều không có. Loại tốc độ này cùng độ chính xác dùng tại vương giả vinh diệu bên trên, lại sẽ đáng sợ cỡ nào? Được rồi, chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp phát ra một cái trò chơi mời. Một lát sau, một trận mặc ra máy móc trên đường vương giả vinh diệu đơn đấu bắt đầu. Thế nhưng tranh tài sau khi bắt đầu, Mạt Trà lại là không có không kịp chờ đợi ra sân, mà là bắt đầu đánh chữ, sâu kiến, dãy dụa đi, kêu khóc đi, sau đó hãy mở mắt to ra mà xem cho rõ ngươi cùng ta cái kia vượt qua thứ nguyên chênh lệch. Viên Viên có chút do dự nói ra, đại ca, tranh tài đã bắt đầu, ngươi vẫn chưa tới đường đi lên sao? Gấp cái gì? Mạt Trà bình chân như vậy nói, làm ngươi một chảo vung ra. Trong không khí bụi trần bất luận là nhiều hay là ít, căn bản cũng không đáng kể. Mà bây giờ tiểu mập mạp đối ta mà nói, chính là loại này cho bụi. Ngươi xem ta tốc độ viết chữ, ta cảm giác điện thoại đã trở thành ta hai tay kéo dài. Ta cảm giác được ý thức của mình chảy xuôi tại vương giả vinh diệu thế giới bên trong. Hiện tại ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền ta chính mình cũng không biết. Ngươi xem. Mạt Trà đầu ngón tay tại phương hướng khóa bên trên qua lại tốc độ cao vung vẩy. Một giây đồng hồ 12 lần chuyển hướng. Loại này di chuyển, làm sao có thể thua. Sau 5 phút, Mạt Trà mờ mịt nháy mắt, lung lay đầu, không có khả năng a, ta làm sao có thể thua đâu. Lại đến một thanh, lần này không cho hắn. Sau một tiếng, Triệu Diệu cơm nước xong xuôi, theo nhà ăn đi tới trong phòng khách. Liền thấy Mạt Trà một mặt mờ mịt nằm tại xoa bóp trên ghế, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm trần nhà, nước bọt chảy ngang, giống như một cái kẻ ngu. Triệu Diệu ngẩn người, hỏi, hắn thế nào? Viên Viên ở một bên ngáp một cái nói ra, hắn a, vương giả vinh diệu đơn đấu bại bởi tiểu mập mạp 7 cuộn. Giống như trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được đây. Triệu Diệu đưa tay tại Mạt Trà, trước mắt quét qua, đối phương giống như không nhìn thấy như thế, như cũ thẳng tắp nhìn chằm hư không. Cái phế vật này, Triệu Diệu giật khóe miệng, hỏi dò, Mạt Trà a, người hết sức ưa thích cái kia Thiền. Lần này Mạt Trà rốt cục có phản ứng, liền thấy ánh mắt của hắn hơi co rụt lại, sau đó nhìn về phía Triệu Diệu nói ra, ta siêu muốn cùng nàng giao phối. Thế nhưng là giống nàng dạng này nữ thần, sẽ chỉ cùng vương giả vinh diệu đánh cho nhất lưu meo chơi. Giống ta như thế món ăn meo, nàng căn bản liền nhìn đều không muốn liếc lấy ta một cái. Giống như là lòng bàn chân bùn đất như thế, bị nàng tùy ý dẫm đạp. Triệu Diệu nâng đỡ cái trán, nhìn xem Elizabeth chở mèo nói ra, Mạt Trà như thế ngày mai căn bản không có cách nào làm việc a. Các ngươi có biện pháp nào khích lệ một chút hắn sao? Môi cầu liếc mắt nhìn Mạt Trà liếc mắt, nói ra, cả ngày liền biết chơi game, đánh lại đánh không tốt, bình thường cũng không biết nhiều liếm liếm chính mình, trên người đều thối hoác, đổi ta cũng sẽ không thích ngươi. Oanh, Triệu Diệu cảm giác Mạt Trà thân thể tựa hồ là run một cái. Toàn bộ mèo tâm linh lần nữa bị bạo kích. Thân thể tựa hồ cũng muốn triệt để chìm vào xoa bóp ghế dựa trong khe. Ta là bảo ngươi nhóm khích lệ một chút hắn a. Triệu Diệu nâng trán nói ra. Viên Viên kích động mà nhìn xem Mạt Trà. Nói tiếp, ta cảm thấy Mạt Trà đại ca rất tốt. Thấy Mạt Trà vểnh tai dáng vẻ, hắn tiếp tục nói. Hắn đối với mình nhận biết vẫn là vô cùng minh xác. Điện tử thi đấu hoàn toàn chính xác không thích hợp hắn. Oanh! Mạt Trà thân thể càng thêm lâm vào xoa bóp trong ghế. Toàn bộ mèo hai mắt trợn trắng, tựa hồ lập tức sẽ chết mất như thế. Triệu Diệu nhìn về phía Elizabeth, hy vọng nàng có thể thật tốt an ủi Mạt Trà. Kỳ thật Mạt Trà đi. Chấm ngoặc kép, Elizabeth nổi lên một chút, cũng có chút không đành lòng lại đâm đau. Nhưng nàng xem Mạt Trà vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên hé miệng, thân thể chập trùng. Khô khốc một hồi ọe, sau một lúc lâu nàng mới lau miệng ngượng ngùng nói. Có lỗi với A, hôm nay khách nhân cho ăn quá đã no đầy đủ, dạ dày có chút không thoải mái. Ui, Mạt Trà ngươi đừng nhảy lầu A.